Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 446, cơ duyên. Nghe được Thang Phong nhắc nhở, Lam Thải Điệp mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có, cầu thúc thúc cho ta vài cái túi gấm. Hắn để ta theo, ấn trình tự mở ra. Nói xong, Lam Thải Điệp vội vã tìm kiếm lên. Phong trực tiếp, nghiu mã áo đặc mạn, đợi một chút. Này Thang Phong sao vậy biết Lam Thải Điệp gặp có tín vật? Long Thánh, đại ca. Hoa Hạ đem bọn họ đưa tới nơi này là thám hiểm. Tôi luyện, tìm kiếm cơ duyên. Đại trận này một nhìn bọn họ liền không phá ra được. Cái kia nhất định phải theo chính quy con đường mở ra. Nếu như không cho bọn họ chìa khóa, cái kia đưa bọn họ tới nơi này làm gì mà? Du lịch, Thang Phong là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông thủ tịch đại đệ tử. Nếu như chìa khóa ở tông môn bên này, Thang Phong nhất định sẽ biết. Nếu tông môn bên này không có, vậy khẳng định ở Hoa Hạ bên này rồi. Lần này Hoa Hạ người dẫn đầu là Cẩu Khải Lai. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như thật sự có chìa khóa lời nói, to lớn nhất độ khả thi ngay ở Lam Thải Điệp này. Mọi người, thật giống là như thế một cái. Đạo lý, cái gì? Cẩu lên từ đâu tới chìa khóa? Hệ thống ta cho nha. Ta hiện tại kiêm chức tầm bảo hệ thống. Hệ thống liền muốn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ đương nhiên phải cho chuẩn bị đạo cụ lạc. Chỉ chốc lát sau, Lam Thải Điệp liền nhảy ra một cái nho nhỏ túi gấm. Mở ra xem, bên trong lẳng lặng mà nằm một khối hình lục giác ngọc bội. Mọi người, mặc dù nói chúng ta đoán được tín vật này có khả năng ở ngươi nơi này. Nhưng nhìn đến trong nháy mắt, chúng ta vẫn có chút không chịu nhận. Này hậu cửa mở có chút quá đáng. Thang Phong bĩu môi, có chút lúng túng nói, Thải Điệp a, Cẩu tiên sinh đến cùng cho ngươi mấy cái túi gấm. Cẩu thúc thúc tổng cộng cho ta 4 cái túi gấm. Còn lại 2 cái ở đây này. Lam Thải Điệp xoay tay phải lại. Lại xuất hiện 2 cái túi gấm. Muốn hiện tại mở ra sao? Không cần. Cẩu tiên sinh đưa cho ngươi túi gấm. Nhất định là nhường ngươi dùng để bảo mệnh. Đợi được thời khắc nguy cơ lại nói. Thang Phong ngăn lại Lam Thải Điệp muốn mở ra túi gấm hành vi. Sau đó dùng pháp lực hơi đưa tới. Khối ngọc bội kia vừa khớp địa kẹt ở ngọc thạch mắt thật to mặt trên. Rầm rầm rầm, một khối phiến đá chậm rãi rời. Mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đường nối. 4 vị tông môn đệ tử cười khổ một cái. Sau đó vô cùng thức thời hướng đi đường nối. Mà mặt khác 4 tên người Hoa cũng cắn răng đi theo. Chờ 8 người này đi vào đường nối. Qua mấy phút có nghe hay không dị thường âm thanh truyền đến. Thang Phong mới phất phất tay, ra hiệu mọi người đuổi tới, tiến vào đường nối, chu vi đều là tường đá, hơn nữa có thâm ảo trận văn chính đang sinh trưởng. Nhìn trên tường đá cấm chế, Thang Phong không khỏi thở dài nói, quỷ phủ thần công. Đây là cỡ nào tuyệt thế đại trận, những này trận văn ta nhìn một chút đều cảm thấy đến đầu váng mắt hoa. Nếu là chờ này sát trận, hoàn toàn sinh trưởng xong xuôi. Cái kia nơi này sẽ trở thành chân chính cấm địa. Nhìn thấy những này trận văn, mọi người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trận pháp kiến thức căn bản là tu tiên trong học viện tất học chương trình học. Mọi người tuy rằng đều không đúng trận pháp chuyên nghiệp, thế nhưng cơ bản kiến thức vẫn có. Nơi này đại trận, so với trường học bên trong bất kỳ giáo tài trong hình đại trận đều phải cường hãn hơn. Cái gì? Đại trận này mạnh như thế nào? Tác giả cái này ta cũng không quá rõ ràng. Không bằng như vậy đi. Người đến nói cho ta viên đạn đánh vào trên đầu là gì mà cảm giác. Ta sẽ nói cho người biết đại trận mạnh bao nhiêu. Mọi người lại đi tới một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này bọn họ mơ hồ nghe được một chút tiếng hoan hô. Xuyên qua chỗ ngoặt, mọi người tới đến một chỗ thiên nhiên lòng đất hang động. Linh khí nồng nặc phả vào mặt suýt chút nữa để bọn họ vì đó một say. Đập vào mi mắt chính là một cái tĩnh tĩnh chảy xuôi sông ngầm. Chỉ có điều này giữa sông chảy xuôi không phải thanh thủy, mà là linh dịch, một giọt linh dịch tương đương với một khối linh thạch trung phẩm. Mà này một con sông lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Đây là cỡ nào cơ duyên to lớn, Đại sư huynh, người mau tới đây đi. Nơi này không gặp nguy hiểm. Chúng ta đã dò xét qua. Người tu vi cao nhất. Nơi này đối với người tác dụng cũng là to lớn nhất. Thang Phong tiểu đội không có vô cùng phấn. Khởi mà chạy về phía cái kia Linh Hà. Mà là cảnh giác đứng ở cách đó không xa. Chỗ này cơ duyên làm không được giả. Nhưng là lớn như vậy cơ duyên. Không có một ít nguy hiểm bảo vệ điều này mà cũng không còn gì để nói. Nhưng là đợi 10 phút. Mọi người thần thức quét hình một lần lại một lần. Vẫn như cũ không có cái gì nguy hiểm. Lúc này, chính đang lẫn nhau phiến lòng bàn tay Lý Mộ hỏi cái kia. Chúng ta hiện tại cần đấu võ sao? Lý Mộ ý tứ rất rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn ra Thang Phong vẫn như cũ không muốn tin tưởng nơi này không gặp nguy hiểm. Cho nên nói hắn còn muốn khiến người ta đi thăm dò. Nhưng là tính ra toán đi. Trong tiểu đội cũng chỉ có hai người này độc thân cầu khá là thích hợp. Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị linh lực ở trong người nhanh chóng chảy xuôi. Bọn họ đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Toàn bộ tiểu đội tan rã liền trong một ý nghĩ. Thôi, các ngươi Hoa Hạ không luôn nói tình chiến hữu sao? Nếu chúng ta hiện tại là đội hữu, cái kia cũng có thể đồng sinh cộng tử. Chúng ta cùng đi chứ? Nghe nói như thế Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị suy nghĩ một chút. Tuy rằng cùng đi lời nói cái tên này sinh tồn tỷ lệ so với mình muốn cao. Có thể cái này cũng là lựa chọn tốt nhất. Không thể người ta một cường giả còn muốn thế ngươi một kẻ yếu đi dò đường đi. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới bờ sông. Trước tiên dùng pháp lực cách không lấy ra một giọt nước sông. Cẩn thận phân tích, không có độc. Các loại pháp bảo thần thức triển khai. Một lần lại một lần tìm kiếm dòng sông. Không nguy hiểm, luôn mãi xác định sau khi Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị gào một tiếng liền nhảy vào trong sông. Sau đó liều mạng uống. Linh dịch thứ này, vừa rời đi nguyên nơi sản xuất liền sẽ lập tức hóa thành linh khí tiêu tán ở không trung. Càng phiền toái chính là, vật này không thể dùng bất kỳ dụng cụ đem chứa. Chỉ có thể dùng miệng uống. Nói cách khác ngươi mang đi bao nhiêu? Quyết định bởi cho ngươi cái bụng lớn bao nhiêu? Nhìn cái kia hai cái vai hề nhảy vào trong sông nhiều lần chạy trốn. Thang Phong trong nháy mắt cảm thấy đến không thấy ngon miệng. Chính mình không muốn uống người khác nước tắm. Bất đắc dĩ, Thang Phong không thể làm gì khác hơn là mang theo Lam Thải Điệp di động vài bước. Đi đến hai người này hàm phê thượng du bộ phận. Lần này, mọi người rốt cục có thể mở rộng cái bụng uống. 10 phút quá hậu, Thang Phong đầy mặt đỏ ửng. Hắn uống say, linh dịch mặc dù tốt, thế nhưng dùng quá nhiều gặp sản sinh say linh trạng thái. Tình huống này hãy cùng say dưỡng say rượu không cái gì khác nhau. Mỗi người đều đến chính mình cực hạn. Lúc này tông môn nữ đệ tử lấy ra một cái nho nhỏ hộp. Hộp mở ra, phần phật một hồi, một đoàn lớn nước sông chui vào hộp. Hộp chứa đầy, tông môn nữ đệ tử hài lòng thu hồi hộp. Thấy cảnh này, Thang Phong ước ao nha. Trên đời không thể làm việc đã ít lại càng ít. Này linh dịch đồng dạng cũng là như thế. Muốn đem nó bọc lại mang đi. Vậy ngươi nhất định phải có bảo bối. Chỉ có bảo bối mới có thể trang trụ thứ này. Thực lực của chính mình tuy rằng mạnh. Nhưng trên người bảo bối vẫn đúng là không chính hắn một cái sư tỷ nhiều. Đột nhiên, Thang Phong khó nhất Thải Điệp hỏi Thải Điệp. Ngươi có cái gì bồn chứa loại hình sao? Chính là cầu tiên sinh đưa cho ngươi loại kia. Lam Thải Điệp hồng khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một chút. Cầu thúc thúc không đưa ta cái gì bồn chứa. Thế nhưng ngươi xem cái này có tính hay không? Lam Thải Điệp kéo xuống trên cổ một cái tiểu mặt. Dây chuyền. Đây là một cái chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay ngọc hồ lô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.